tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 629, Vô Lượng Đại Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ giúp đến rồi, trong lúc tất cả mọi người đang có mặt ở đây còn đang mê mang. Trên bầu trời, bạch quang đột nhiên lóe sáng, trăm vạn đạo khí tức hùng hậu như thủy triều cuốn tới. Bọn người Thương Tông Thiên xoay người nhìn lại, không khỏi ánh mắt vui mừng. Vũ Lăng Thánh Địa, Diễn Nguyệt Thánh Địa, Tinh Nguyệt Thánh Địa, Thương Long Thánh Địa, Thánh Chủ 10 Đại Thánh Địa đều tới. Ngay cả Thánh Chủ 3 Đại Thánh Địa đứng đầu nhất là Vũ Lăng Thánh Địa, Diễn Nguyệt Thánh Địa, Tinh Nguyệt Thánh Địa đều xuất mã. Chuyện này không khác gì để bọn người Thương Tông Thiên ăn một viên thuốc an thần. Dưới quang hoa vạn trượng, Vũ Lăng Thánh Chủ và Diễn Nguyệt Thánh Chủ xuất lĩnh trăm vạn đỉnh cấp cao thủ Thánh Địa ngăn trước mặt bọn người Thương Tông Thiên. Vũ Lăng Thánh Chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn người Thương Húc Nhật. 10 vạn năm trước, bản tọa tham dự chiến tranh đánh lui Long Tích tộc các ngươi. Hôm nay, bản tọa muốn tất cả các ngươi đều táng thân nơi này. Hắn lấy ra linh bảo Vũ Lăng kiếm, phóng xuất tu vi đại thánh cảnh, uy áp phá vỡ thiên địa. Thiên hư kiếm quyết, uy lực của một kiếm này nghiền nát 10 vạn dặm bầu trời, gián đoạn nhật nguyệt chi quang, lăng thiên mà rơi. Cảm nhận được sát khí kinh khủng của hắn, mọi người đang có mặt ở đây đều tán thưởng không thôi. Không hổ là võ đạo đệ nhất Vô Lượng Thiên, Vũ Lăng Thánh Chủ đúng là uy thế che trời. Cho dù là Thương Húc Nhật và Tiên Phong tướng lĩnh Long Tích tộc cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Tránh mau, bọn người Thương Húc Nhật vội vàng né tránh, nhưng kiếm quang lăng lệ như điện vẫn bổ trúng một Tiên Phong tướng quân. Còn có mấy trăm chiến sĩ Long Tích tộc, kiếm quang bạo liệt, kiếm khí gào thét, yêu hoàng và mấy trăm chiến sĩ đó đều hóa thành bột mịn. Bọn người Thương Tông Thiên không khỏi mừng rỡ. Vũ Lăng Thánh Chủ một kiếm miểu sát nhiều tinh nhuệ Long Tích tộc như vậy. Một trận chiến này, xem ra tình thế triệt để nghịch chuyển a. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu chấn động trăm vạn dặm thiên địa vang lên. Đây là người mạnh nhất Vô Lượng Thiên các ngươi, ha ha ha. Không gì hơn cái này đi. Ầm ầm, một đạo huyết quang phích lịch từ trong thông đạo nổ ra. Thân thể Long Tích to lớn dài trăm dặm của Thương Thắng vẽ ra vệt sóng gợn trên không trung. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Vũ Lăng Thánh Chủ. Đại thánh cảnh đỉnh phong, cảm nhận được khí tức của Thương Thắng, Vũ Lăng Thánh Chủ ánh mắt run lên. Hắn chính là đại thánh sơ kỳ, miễn cưỡng có thể đụng chạm đến cảnh giới đại thánh trung kỳ. Mà khí tức Thương Thắng mạnh như hải triều, giả dích không dứt, khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác áp bách thấu xương. Vũ Lăng Thánh Chủ không dám coi thường, vội vàng thôi động thần cương hộ thể, đồng thời dùng công thay thủ chém ra một kiếm. Ầm ầm, bóng người Thương Thắng cường hoành đâm vào kiếm cương, không thèm nói đạo lý, nghiền nát kiếm cương, trùng điệp va vào ngực Vũ Lăng Thánh Chủ. Thần cương hộ thể của Vũ Lăng Thánh Chủ vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, vội vàng thối lui ngàn trượng. Lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ kinh hãi nồng đậm. 10 vạn năm trước, hắn gặp được cường giả đứng đầu Long Tích tộc, cũng chỉ là đại thánh sơ kỳ, nhưng Thương Thắng trước mắt đã là đại thánh đỉnh phong. Dựa theo quy tắc thực lực, Long Tích tộc cao hơn nhân tộc nửa cảnh giới. Đối với mọi người, Thương Thắng đã gần như là đại năng cổ thần cảnh, hoàn toàn không thể đánh a. Phải biết, đến đại thánh cảnh đã hoàn toàn không thể dựa vào nhân số đền bù thế yếu cảnh giới. Cảnh cao một nửa đè chết người, chớ nói chi là thực lực Thương Thắng đã có thể chạm đến cổ thần cảnh. Chỉ một mình hắn thì có thể quét ngang bất cứ người nào trong số thánh chủ 10 đại thánh địa. Càng không nói đến dưới tay hắn còn có 20 yêu hoàng và vô số chiến sĩ Long Tích tộc cảnh giới tôn giả trung kỳ trở lên. Vũ Lăng Thánh Chủ bi quan cảm thấy hôm nay rời võ đạo Vô Lượng Thiên không ngăn được Long Tích tộc. Nhưng mà, chúng ta thân là thủ lĩnh giới võ đạo Vô Lượng Thiên, tuyệt không thể để những yêu tộc này đột phá phòng tuyến. Vũ Lăng Thánh Chủ toàn thân tiên quang bạo dạp, sát khí như nước thủy triều, cho dù chết cũng phải ngăn cản bọn họ. Bọn người Diễn Nguyệt Thánh Chủ đều gầm lên như sấm. Cứ làm như thế, lúc này, một giọng nói của nam tử trong sáng như suối, nhưng lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm vang lên. Thông soái này để cho cô đối phó. Các người chớ lo. Vũ Lăng Thánh Chủ và tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy vạn dặm không trung phong vân tế hội, khí lưu trong cả phiến thiên địa như đều hội tụ đến một chỗ. Theo một nam tử người mặc tử kim hoàng bào, diện mạo tuấn mỹ như thần đi tới. Nam tử này dù ở xa trăm dặm đều khiến cho người có xúc động muốn cúng bái. Mọi người nhịn không được hô lên: Vô Lượng đại đế, xem ra chuyến này đúng là đến đúng rồi. Thượng quan Vân Tiêu thầm nghĩ, Long Tích tộc thương thắng cường hoành nghiền ép Vũ Lăng Thánh Chủ. Nếu mình không đến, hôm nay chắc chắn giới võ đạo Vô Lượng Thiên máu chảy thành sông. Dưới đáy, bọn người Vũ Lăng Thánh Chủ ngưỡng vọng Vô Lượng Đại Đế, lộ ra ánh mắt kính sợ. Vô Lượng Đại Đế chính là yêu nghiệt thực lực mạnh nhất Vô Lượng Thiên bây giờ. 4 tháng trước, hắn đột phá đại thánh cảnh, lại một đường tiêu thăng đến đại thánh đỉnh phong. Cách chương